những cái mỗi chuyện xảy ra cuộc đời mà họ nói để mà nhắc họ, những cái hành động đó là những hành động ác xấu, và những hành động mà tốt chỉ trong đời sống họ không, những mỗi chuyện lặt vặt xung quanh đời sống họ không, xung quanh gia đình họ không, mà họ nói lên được cái nhân quả, và cũng là họ lột tẩy được cái nhân quả của bản thân họ để họ trở thành một người tốt, một người có đạo đức. Cho nên hôm nay thầy muốn nhắc nhở khi làm mà định có lậu thì lưu ý những điều mà thầy gợi ý. Mặc dù là nhân quả thảo mộc thầy cũng có gợi ý, thì các thầy, các Phật tử cũng thấy rằng đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, duyên tan, chuyển đổi và kết luận, thì rõ ràng là chúng ta đều học từ nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người, thì chúng ta vẫn đi vào một cái dàn bài, cái sườn đồ của nó để mà chúng ta viết cái bài luận của chúng ta, tức là chúng ta có cái đường đi để tư duy, để suy nghĩ về một cái đề tài, để về một cái đề tài mà chúng ta viết không lời, còn nếu không thì chúng ta sẽ viết thiếu hoặc là đi, và như vậy là cái sự tư duy, cái tri kiến của chúng ta nó không sâu, mà nó không sâu thì chúng ta sẽ không áp dụng được vào đời sống của chúng ta đâu. Cho nên từ lâu chúng ta đã thấy rằng có cái định vô lậu, có khuyên quý thầy tu tập định vô lậu, nhưng vì quý thầy có sự tư duy, nhưng tư duy nó không đúng cách, cho nên vì vậy mà tâm tham sân si mình vẫn còn chưa đi được nữa. Hôm nay chúng ta khai triển tất cả những sự học hiểu của chúng ta để triển khai cái tri kiến của chúng ta, làm cho nó có một cái nhìn, cái hiểu biết của nó để nó được giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật nói tri kiến giải thoát, mà hôm nay chúng ta lại học hiểu một cách cạn cợt như thế này thì tri kiến giải thoát không bao giờ có đến với chúng ta được.